Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1082, Triệu Công Minh hồn về Phong Thần Bảng. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Triệu Công Minh liền tới ngoài doanh trại khiêu chiến, Vương Húc cách doanh mà ra, song phương ra tay đánh nhau. Từ buổi sáng đấu đến mặt trời lặn mới dừng tay, liên tiếp ba ngày đều là như thế. Vương Húc đánh tới đánh lui, đã ẩn ẩn phát giác được. Triệu Công Minh tựa như đem hắn xem như đá mài đao. Mặt ngoài nhìn ra không cái gì, nhưng là tới giao đấu Vương Húc, lại phát hiện Triệu Công Minh tinh khí thần một ngày cao hơn một ngày. Chỉ sợ tại như thế đấu tiếp. Khi Triệu Công Minh tinh khí thần đạt đến đỉnh phong, có lẽ sẽ nước chảy thành sông, trực tiếp đột phá kim tiên cùng chuẩn thánh cái kia đạo hạm. 1.000 vạn năm, 2.000 vạn năm, ai cũng không biết Triệu Công Minh bị vây ở kim tiên cảnh giới bao lâu. Nhưng là không thể phủ nhận là, hắn đã sớm có kim tiên viên mãn tu vi, khoảng cách đột phá chuẩn thánh thật rất gần. Ngày thứ tư, tướng quân, Triệu Công Minh lại tới ngoài doanh trại khiêu chiến, chỉ mặt gọi tên muốn ngài ra ngoài ứng chiến. Sáng sớm, liền có thủ vệ tướng tá đến đây bẩm báo, nói thẳng Triệu Công Minh hôm nay lại tới. Vương Húc nghe nhíu mày, nghĩ thầm, tiếp tục như vậy không được a, lại cùng hắn đánh xuống. Một khi để hắn lâm trận đột phá thành tựu chuẩn thánh, lấy Triệu Công Minh tu vi lại tăng thêm 24 định hải thần châu, Huyền Đô pháp sư tới cũng không dám nói có thể hàng phục hắn. Nhưng là không đánh lại không được. Khương Tử Nha trọng thương không càng, đã đưa tới sĩ khí lưu động, nếu là tại bảo vệ chặt đại doanh đóng cửa không chiến, chỉ sợ lòng người liên tàn. Trong lúc nhất thời, Vương Húc cũng rất phát sầu. Chẳng lẽ muốn đi mời Lục Áp xuất thủ, dùng đinh đầu thất tiễn thư đem Triệu Công Minh rủa chết? Diễn nghĩa bên trong, Lục Áp là chủ động xuất thủ. Hiện tại ai cũng không biết hắn có giấu đinh đầu thất tiễn thư món bảo vật này. Mình làm như thế nào cùng hắn mở miệng? Mà lại, Triệu Công Minh thân là tiệt giáo thân truyền đệ tử, trên người đại khí vận là phổ thông kim tiên gấp mấy lần. Nếu để cho Lục Áp giết hắn, khí vận liền về Lục Áp đạo nhân. Vương Húc xuống núi mưu đồ phong thần, vì chính là phong thần bên trong đại khí vận, để Lục Áp xuất thủ chỉ là hạ sách. Có phiền não, đại trướng bị người từ bên ngoài xốc lên. Ngọc Đỉnh chân nhân từ bên ngoài đi đến, thấy là lão sư tới. Vương Húc thở dài một tiếng, mở miệng nói: Triệu Công Minh chiến ý ngập trời, đang dùng đệ tử mài đao, đao thành ngày, hẳn là hắn tấn thăng chuẩn thánh thời điểm. Đệ tử suy đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy tiến thối lưỡng nan, thiếu khuyết một cái phá cục cơ hội. Ngọc Đỉnh chân nhân nghe, vuốt râu mà cười, cười nói, hôm nay chính là cơ hội. Sư tôn ý là, Vương Húc có chút không rõ cho nên Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không tỉ mỉ nói, chỉ là cười khẽ, ngươi đi cùng hắn đối chiến, còn lại, đến thời điểm ngươi liền biết. Vương Húc như có điều suy nghĩ, hẳn là Ngọc Đỉnh chân nhân mấy ngày nay đã tìm tới tách ra Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu biện pháp. Nghĩ đến đây, Vương Húc không lại trì hoãn, mặc vào chiến giáp lấy binh khí, thẳng hướng hiên ngoài cửa nghênh chiến Triệu Công Minh. Hiên ngoài cửa, Triệu Công Minh cưỡi hắc hổ, người mặc kim sắc khảm áo giáp bạc, tay phải cầm kim tiên, tay trái hơi nâng lấy định hải châu, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Vương Húc đi vào hiên ngoài cửa, nhìn thấy Triệu Công Minh lần đầu tiên, trong lòng liền lộp bộp một chút, nghĩ thầm, Triệu Công Minh khí thế mạnh hơn. Dương Tiễn, người thật là một cái tốt đối thủ. Chỉ tiếc ngươi là xiển giáo môn đồ, mà ta là tiệt giáo đệ tử, không phải thật muốn cùng ngươi uống hơn mấy chén. Triệu Công Minh phong hoa chính thịnh, nhìn về phía Vương Húc trong ánh mắt mang theo đáng tiếc. bởi vì hắn đã cảm nhận được, chiến đấu như vậy lại đến thêm mấy trận, hắn liền có thể thuận thế mà làm đột phá tu vi. Đến thời điểm, chính là đạp phá Tây Kỳ đại doanh, chu sát Khương Tử Nha, đánh giết xiển giáo tiên, vì phong thần vẽ xuống dấu chấm tròn thời điểm, nhiều lời vô ích, xem chiêu, Triệu Công Minh tại đem hắn xem như đá mài đao, trái lại, hắn không phải là không vương húc đá mài đao, khác nhau chỉ ở chỗ, Triệu Công Minh đang sắp đột phá, mà vương húc vừa mới đột phá không lâu, đạt được thu hoạch không có đối phương lớn như vậy, ngay cả như vậy, mấy ngày nay giao phong, cũng làm cho vương húc được lợi rất nhiều, liền ngay cả võ nghệ đều có mấy phần tinh tiến, giết, song phương thúc đẩy tọa kỵ, rất nhanh chiến đến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại, vương húc bên này, thập nhị kim tiên ra doanh quan chiến, Triệu Công Minh bên kia, tam tiêu cũng không cam chịu lạc hậu, tự thân vì Triệu Công Minh lược trận, đánh hai canh giờ, song phương cờ gặp đối thủ, tương ngộ lương tài, ai cũng bắt không được ai, mà liền tại tam tiêu cảm thấy, hôm nay lại cùng ngày xưa đồng dạng, sẽ đánh đến trời tối lại riêng phần mình quy doanh lúc. Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên tiến lên một bước, tam tiêu, người ta song phương quan chiến nhiều ngày, hôm nay bần đạo ngứa tay, không bằng chúng ta cũng tới làm qua một trận đi. Ngọc Đỉnh, ngươi chán sống rồi. Tam tiêu cùng nhau cười to. Ngày đó tiến đánh Tị Thủy Quan lúc, nếu không phải thập nhị kim tiên đi được nhanh, cùng ngày liền vẫn lạc tại các nàng hỗn nguyên kim đấu hả? Không nghĩ tới tới cái nhớ ăn không nhớ đánh. Thật coi có vừa có hai. Có thể từ hỗn nguyên kim đấu hạng trốn qua một lần. Còn có thể lại trốn qua lần thứ hai a. Tam tiêu, có dám hay không hạ tràng cùng chúng ta một trận chiến? Theo Ngọc Đỉnh chân nhân đăng tràng, Thái Ất chân nhân cũng tới trước một bước, đối lược trận tam tiêu quát hỏi. Không đủ không đủ, hai người các ngươi lão già, như thế nào là chúng ta ba tỷ muội đối thủ? Bích Tiêu cười hì hì, mảy may không có đem Ngọc Đỉnh, Thái Ất hai vị kim tiên viên mãn xiển giáo chân nhân xem ở trong mắt. Lại tăng thêm ta đây, còn có ta, đem ta cũng tính đến. Vân Trung Tử, Nam Cực Tiên Ông, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Đạo Hạnh Thiên Tôn bốn người vượt qua đám người ra. Tam Tiêu nhìn một cái, trong ánh mắt mang theo lãnh sắc, mở miệng nói, còn chưa đủ, ta khuyên các ngươi đừng tới chịu chết. Không phải ta sợ một cái nhịn không được, sẽ đem toàn bộ các ngươi đánh giết. Đến thời điểm xiển giáo môn nhân tàn lùi, sư tôn chỉ sợ muốn răn dạy chúng ta, so với xiển giáo sát cơ, tiệt giáo từ đầu đến cuối lưu lại một tay, dù là cho tới bây giờ, tam tiêu cũng muốn để thập nhị kim tiên biết khó mà lui. Thể diện kết thúc phong thần đại kiếp, nhưng là, tam tiêu ý nghĩ nhất định là vô dụng công. Bây giờ xiển tiệt hai giáo đã là tên đã trên dây. Không phát không được, đây là đạo thống chi tranh. Dung không được lui ra phía sau nửa bước. Lại tăng thêm ta, Quảng Thành Tử cầm trong tay phiên thiên ấn. Cũng theo mọi người hướng về phía trước một bước. Ngọc Đỉnh chân nhân sắc mặt vui mừng. Sau đó lại nhìn về phía trong đám người văn thù. Phổ Hiền, Linh Bảo, Từ Hàng, Nhiên Đăng năm người, đối đầu Ngọc Đỉnh chân nhân ánh mắt, năm người nhao nhao quay đầu đi chỗ khác, phảng phất cái gì cũng không nhìn thấy. Thấy cảnh này, Ngọc Đỉnh chân nhân trong lòng thở dài một tiếng, bởi vì hắn mấy ngày nay đã du thuyết mọi người, tại hôm nay cùng nhau đối tam tiêu xuất thủ, vì vương húc sáng tạo đơn giết Triệu Công Minh cơ hội. Mấy ngày trước đây, mọi người đều làm miệng đầy đáp ứng, lại không nghĩ đến hôm nay lại ra biến cố. Tốt, các ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn các ngươi. Tam tiêu giận tím mặt, chỉ cảm thấy xiển giáo chúng tiên quá không thức thời, khó trách sẽ thân phạm sát kiếp. Đi, chúng ta đi thiên ngoại đại chiến. Ngọc Đỉnh chân nhân quát khẽ một tiếng, dẫn theo Quảng Thành Tử, Thái Ất chân nhân, Vân Trung Tử, Nam Cực Tiên Ông, Thanh Hư Đạo Đức chân quân, Đạo Hạnh Thiên Tôn sáu người, thẳng hướng thiên ngoại mà đi. Tam Tiêu mắt nhìn mọi người tại đây, cảm thấy lấy Triệu Công Minh thực lực không ra được sai lầm. Thế là nhao nhao hóa quang mà lên. Sư Tôn đang cùng Triệu Công Minh giao đấu, Vương Húc nhìn thấy phóng lên tận trời độn quang, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp. Hắn chưa hề nghĩ tới Ngọc Đỉnh chân nhân biện pháp là cái này. Đánh cược tính mạng của mình đi kiềm chế Tam Tiêu, cho hắn sáng tạo giết chết Triệu Công Minh cơ hội. Tại Vương Húc ý nghĩ bên trong, xiển giáo tất cả mọi người là tư tưởng ích kỷ người. Lãnh huyết, giỏi thay đổi, cay nghiệt thiếu tình cảm, thích phía sau đánh lén tiểu nhân. Lại không nghĩ, xiển giáo bên trong người cũng có huyết tính. Vì đạo thống chi tranh, chẳng những có thể từ bỏ môn hạ đệ tử tính mệnh, thời khắc mấu chốt cũng không thiếu hụt xả thân dũng khí. Muốn biết, nếu hắn bên này cơ hội thành công, chém giết Triệu Công Minh, Tam Tiêu khẳng định là muốn nổi điên. Trừ Quảng Thành Tử bên ngoài, cùng đi thiên ngoại sáu vị kim tiên, từng cái đều có thân tử đạo tiêu chi hiểm. Nói chết nhưng chính là chết thật, lại dám phân tâm. Triệu Công Minh không biết Vương Húc suy nghĩ, nhìn thấy hắn mặt khác thường sắc, lập tức lợi dụng Định Hải Châu đập tới. Vương Húc nghe được phong thanh lấy lại tinh thần, tới eo lưng ở giữa sờ một cái, lấy ra Lạc Bảo kim tiền, quát: "Triệu Công Minh, mời lên phong thần bảng." "Cái gì?" Triệu Công Minh ngẩn ra một chút, sau đó liền nhìn thấy Vương Húc trong tay có một viên tiền tài bay ra, thẳng hướng Định Hải Châu mà đi. Không chỗ không phá Định Hải Châu, gặp được tiền tài tựa như con ruồi không đầu đồng dạng, không nói hai lời liền hướng trên mặt đất rơi đi. Cảm nhận được mình cùng pháp bảo kết nối hóa thành hư không, Triệu Công Minh sắc mặt thốt nhiên đại biến, cả giận nói: "Ngươi vừa mát." Vương Húc dương cung lắp tên, trong tay xạ nhật cung, trên cung xạ nhật tiễn, mũi tên xa xa chỉ hướng chính mình. "Ta Định Hải Châu, Định Hải Châu, chúng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?" "Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"